Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2942, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả ở chỗ này ngóng trông tan học, sau đó đi đánh khiêu chiến Hứa Vi. Bên kia Hứa Vi, kỳ thật cũng đang mong đợi tan học, sau đó trở về cho Nam Cung Cầm soát điểm kinh nghiệm, soát vật phẩm sử dụng độ thuần thục, tăng thực lực lên. Đương nhiên thuận tiện nhìn xem, có thể hay không theo người chơi khác trong túi đeo lưng, bên trong tìm đối phương không thế nào dùng, tương đối thích hợp Nam Cung Cầm vật phẩm. Tại hai người chờ đợi xuống, rốt cục tan học, hai người không tại một trường học, phải nói, các nàng khoảng cách vẫn còn tương đối xa. Hứa Vi là cái nào đó huyện thành bên trong học sinh cấp 3, mà Đường Quả là một cái khác tỉnh lỵ trung tâm thành phố một chỗ rất không tệ trường học, tốt xấu là thị nhà giàu nhất nữ nhi. Đầu óc vẫn là vô cùng thông minh, bên trên trường học không có khả năng quá kém, nếu không phải khoảng cách xa như vậy, Đường Quả thật đúng là muốn cùng cái này Hứa Vi đụng chút mặt. Hứa Vi là một đường phi nước đại, về đến phòng bên trong, không kịp chờ đợi đem máy tính mở ra. Tại bây giờ cái niên đại này, mặc dù không có phát triển đến đặc biệt công nghệ cao thời đại, nhưng không quản làm cái gì, đều là không thể rời đi máy tính, chỉ cần trong nhà có hài tử. Trên cơ bản đều sẽ phân phối cho bọn hắn lên một đài máy tính. Dù sao có chút chương trình học, cũng có thể là tại trên máy vi tính đăng nhập trường học trang web tiến hành. Không có máy tính lời nói, căn bản là không có cách nào lên lớp. Hứa Vi đăng nhập trò chơi, đồng thời đem USB tiếp vào, sau đó chàng cảnh cầu liền đi ra. Hiện tại Nam Cung Cầm đã không được phía trước cái kia nhỏ phá nhà tranh, bởi vì có nàng trợ giúp, cho hắn tăng thực lực lên, chữa khỏi chân thọt. Lại cho hắn trang bị, khiến cho Nam Cung Cầm phía trước đoạn thời gian, đánh bại trong thôn lớn nhất NPC, cũng chính là thôn trường. Trong thôn người đều không còn dám khi dễ hắn, mỗi ngày đều đối với hắn là cung cung kính kính. Hứa Vi dự định, lại cho Nam Cung Cầm tăng lên xuống thực lực, sau đó liền đi trên trấn nhìn xem, tốt nhất có khả năng đem trưởng trấn đánh bại, đem toàn bộ thị trấn, đều chinh phục, bởi vì ngay từ đầu nàng không hài lòng lắm Nam Cung Cầm bề ngoài. Vì lẽ đó phía trước điểm thuộc tính, cơ bản đều thêm đến hắn bề ngoài lên. Hiện nay, nàng cũng định, tiếp xuống thu hoạch được điểm thuộc tính, đều thêm tại cái khác bên trên. Nam Cung Cầm bề ngoài tuy nói không có đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, nhưng cũng có cấp 8. Mắc cấp vì cấp 10, chí ít, nàng hiện nay là hài lòng, phái Nam Cung Cầm đi soát vật phẩm sử dụng độ thuần thục, Hứa Vi thì là lợi dụng thần khí USB. Đang tìm khoảng cách nàng gần nhất những cái kia người chơi, bắt đầu ở bọn hắn trong túi đeo lưng nhìn thích hợp Nam Cung Cầm đồ vật. Không bao lâu, nàng tìm tới một cây đao, lấy Nam Cung Cầm hiện nay đẳng cấp, phối hợp cây đao này vừa mới phù hợp. Thế là, nàng không chút do dự đem cây đao này trộm đi. Thần khí USB không chỉ có thể đem đồ vật trộm đi, tại quan sát những cái kia ba lô thời điểm, còn có thể hiện ra những thứ đó là người chơi thường sử dụng, không thường sử dụng. Cùng với một lần đều không có sử dụng qua, trên cơ bản, Hứa Vi trộm đi đồ vật, đều là loại kia sử dụng một lần khả năng vẫn luôn không có sử dụng qua, hoặc là liền là vẫn luôn không có sử dụng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường xuyên sử dụng, vì hoàn toàn lý do, nàng còn là không dám động, thanh nguyệt đao vừa mới nắm bắt tới tay, lọt vào nàng trong túi đeo lưng, bộ dáng liền biến thành một cái phi thường phổ thông đao. Cùng hệ thống bên trong, khắp nơi có thể thấy được cấp một vũ khí, căn bản không có cái gì khác biệt. Bất quá, phối hợp thần khí USB lời nói, nàng liền có thể nhìn thấy trong túi đeo lưng xuất hiện giới thiệu, phía trước nàng còn thử qua, đem một kiện thay đổi tướng mạo trang bị, ném trên mặt đất, căn bản cũng không có người chơi nhặt, bởi vì cái kia thật cấp quá thấp. Cách chương